Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, chương 10, ước định. Cùng ngày, Tần Vân liền lặng yên rời đi Lôi Khiếu Sơn, đi tới Minh Diệu Đại Thế Giới, muốn đối phó Hoàng Tu Lão Nhân. Khẩn yếu nhất, chính là phải mời Hậu Nghệ xuất thủ. Tần Vân đi tới tòa kia yên lặng nhà gỗ trước. Liếc mắt liền thấy ngay tại thả câu Hậu Nghệ. Ha ha, Tần Vân huynh, cách độ kiếp chỉ còn lại có mấy chục năm, còn nhớ rõ đến xem lão bằng hữu. Hậu Nghệ buông xuống cần câu, đứng dậy đón lấy. Hậu Nghệ mặc dù cao ngạo, có thể cùng Tần Vân thế nhưng là từng có chung sinh tử giao tình. Tần Vân mỉm cười nói, ta lần này là không có cách, cho nên cầu đến ngươi nơi này. Cầu ta, Hậu Nghệ cười nói, có gì cần ta hỗ trợ, cứ việc nói thẳng, ta nhất định hết sức. Hai người bọn hắn ở một bên ngồi xuống, Hậu Nghệ hỗ trợ đổ chút nước trà. Trước uống trà, ta tự tay hái giã lá trà. Tần Vân nâng chung trà lên uống một ngụm mới nói ra. Chúng ta cùng nhau đi thủy triều thời không xông xáo. Tam giới cũng đều đoán được chúng ta bình yên trở về. Nhất định là thu hoạch to lớn. Ha ha, bọn hắn đoán đúng, mà lại so với bọn hắn nghĩ thu hoạch còn muốn lớn. Hậu Nghệ có chút vui vẻ nói ra. Tần Vân gật đầu, có thể bảo vật động nhân tâm. Để mắt tới ta, Tần Vân bảo vật lão gia hỏa có không ít. Ta vẫn cho là ta sống thời điểm bọn hắn không dám nhảy nhót. Chờ sau khi ta chết mới có thể dày vò. Thật không nghĩ đến, ta còn chưa có chết đâu, liền có một vị lão gia hỏa nhảy ra ngoài. Ai? Hậu Nghệ hỏi thăm. Hoàng Tu Lão Nhân, Tần Vân nói ra, đầu kia lão Nê Thu. Hậu Nghệ hiểu rõ, đầu này lão Nê Thu là tham lam rất, mấy lần đứng tại ma tổ bên kia, chỉ là bảo mệnh bản lãnh xác thực lợi hại. Đạo gia Phật môn một mực không làm gì được hắn. Tần Vân gật đầu, hắn lần này bằng vào ta chém giết hỗn độn thần ma ngu thử vì lý do để cho ta chịu nhận lỗi, nói phải bồi thường ra một kiện tiên thiên chí bảo, công phu sư tử ngoạm. Hậu Nghệ cười nhạo, ta nếu là không đáp ứng, tương lai ta độ kiếp như bỏ mình, hắn liền muốn diệt ta Tần gia cả nhà. Tần Vân bình tĩnh nói, chỉ là trong ánh mắt có lệ mang. Kỳ thật một kiện tiên thiên chí bảo đối với ta mà nói cũng không tính là gì. Thật là đáp ứng, chỉ sợ sẽ có càng nhiều lão gia hỏa nhảy ra. Ta Tần gia mới là thật không có ngày an bình. Tại ta độ kiếp trước đó, ta nhất định là muốn đem người nhà sự tình an bài thỏa đáng. Dù sao ta đắc tội cường giả quá nhiều, ta sống còn tốt, chết rồi sợ là sẽ phải liên lụy người nhà của ta. Ngươi định làm như thế nào? Hậu Nghệ nhìn xem Tần Vân. Tần Vân nói ra, bước đầu tiên, giết gà dọa khỉ. Hoàng Tu Lão Nhân nổi danh bảo mệnh lợi hại, lại nhảy lợi hại, vậy trước tiên giết hắn, để tam giới lão gia hỏa nhìn thấy, ngay cả Hoàng Tu Lão Nhân đều có thể giết, bọn hắn lại có mấy cái gánh vác được ta bên này trả thù. Giết Hoàng Tu Lão Nhân. Hậu Nghệ nhíu mày, nếu là chính diện giao thủ, hắn nhục thân còn chưa kịp Văn Đạo Nhân đâu. Nhưng hắn là sinh ra ở trong dòng sông thời gian, cho nên trốn vào trong dòng sông thời gian trơn trượt vô cùng. Tại trong dòng sông thời gian, tam giới ai cũng đuổi không kịp hắn. Chớ nói chi là hắn còn có 9 cái phân thân, tính cả bản tôn chính là 10 cái thân thể. 9 phần thân, có mạnh có yếu, nghe nói mạnh nhất so sánh bản tôn. Hậu Nghệ nói ra, ngươi một khi động thủ, hắn nhất định sẽ có phân thân dọa đến trốn vào hắc ám ma uyên. Rất nhiều phương diện đến xem, giết hắn xác thực rất khó. Hậu Nghệ nói ra, diệt sát hắn một nhục thân, xuyên thấu qua nhân quả diệt sát hắn mặt khác phân thân. Hậu Nghệ huynh, ngươi khả năng làm đến? Tần Vân hỏi thăm. Hậu Nghệ khẽ nhíu mày, xuyên thấu qua nhân quả truyền lại uy lực đem giảm xuống rất nhiều, muốn tiêu diệt 9 cái phân thân, ta phải thiêu đốt nguyên thần thi triển liên xạ 9 mũi tên. Đoán chừng đến mũi tên thứ 6, mũi tên thứ 7 mới có nắm chắc. Thiêu đốt nguyên thần mũi tên thứ nhất liền có thiên đạo cảnh uy lực. Mũi tên thứ 9, đây chính là chính diện diệt sát Bác Hãn đảo chủ một tôn cường đại phân thân. Hoàng Tu lão nhân cùng Bác Hãn đạo nhân so ra, mặc kệ là cảnh giới hay là hộ thân thủ đoạn đều yếu nhiều. Có thể Tần Vân cần phải làm là đem Hoàng Tu lão nhân tất cả phân thân toàn bộ diệt sát. Có nắm chắc, đúng không? Tần Vân nhãn tình sáng lên. Đương nhiên, coi như hắn thủ đoạn bảo mệnh vượt qua ta dự kiến. Ta thiêu đốt nguyên thần mũi tên thứ 9, cho dù xuyên thấu qua nhân quả cũng nhất định có thể giết hắn. Hậu Nghệ cười nói, có thể như thế, ta nhất định đến phục dụng một viên hồn tâm quả, nếu không liền phải rơi vào trạng thái ngủ say. Tần Vân gật đầu nói, nếu là thật sự ép ngươi sử dụng hồn tâm quả, ngươi dùng một viên, ta tự nhiên bổ ngươi một viên, đoán chừng mũi tên thứ 7, mũi tên thứ 8 như vậy đủ rồi. Thương thế có thể từ từ khôi phục, không cần sử dụng hồn tâm quả. Hậu Nghệ nói ra, mặc dù thương thế khôi phục thời gian lâu dài, có thể có được hồn tâm quả có thể tùy thời khôi phục lại đỉnh phong. Hắn tự nhiên tràn ngập lực lượng, như quá khứ, không có hồn tâm quả, Hậu Nghệ là không dám để cho chính mình trường kỳ lâm vào trạng thái trọng thương. Tần Vân nói ra, Hậu Nghệ huynh, lần này xin ngươi xuất thủ, ta nguyện bỏ ra một viên hồn tâm quả. Hậu Nghệ có chút tâm động, đối với Hậu Nghệ mà nói, một viên hồn tâm quả liền mang ý nghĩa hắn có thiêu đốt nguyên thần liên xạ 9 mũi tên lực lượng. Cho nên hồn tâm quả đối với hắn sức hấp dẫn, so với mặt khác đại đạo viên mãn muốn càng lớn, giá trị cũng muốn cao hơn. Một viên hồn tâm quả, nhưng so sánh một kiện tiên thiên chí bảo còn chân quý. Mà lại cái kia lão nê thu đoán chừng cũng không cần ta dùng mũi tên thứ 9. Ta sẽ không chiếm ngươi lớn như vậy tiện nghi. Hậu Nghệ lắc đầu nói ra. Nghe ta nói, cái này hồn tâm quả ta tạm thời còn không có cách nào cho ngươi. Tần Vân nói ra, bởi vì ta độ kiếp nhu cầu cấp bách cái này hồn tâm quả. Cho nên trước lấy cái này thời không thuẫn bài làm thế chấp. Lật tay một cái, chính là 18 mặt tấm chắn lơ lửng. Hậu Nghệ mắt nhìn con ngươi sáng lên. Đây chính là Bác Hãn đảo chủ hộ thân bảo vật. Tương lai của ta nếu là có thể độ kiếp thành công, còn lại hồn tâm quả, tự nhiên cầm hồn tâm quả đến đổi cái này thời không thuẫn bài. Tần Vân nói ra, nhưng nếu là ta độ kiếp bỏ mình, tự nhiên cũng liền dùng hết hồn tâm quả. Tấm chắn này cũng liền về Hậu Nghệ huynh ngươi, mặc kệ là tương lai Tần gia hay là tương lai Bích Du cung, sợ đều thủ không được cái này thời không thuẫn bài. Sư tôn rời đi tam giới về sau, mình nếu là độ kiếp thất bại, Bích Du cung chỉ còn lại có đại sư tỷ trèo trống. Đại sư tỷ thực lực ở trong đại đạo viên mãn chỉ có thể coi là bình thường tiêu chuẩn. Ngay cả trèo chống Bích Du cung đều rất cố hết sức. Bích Du cung bảo vật đủ nhiều, lại nhiều bộ này tấm chắn sẽ chỉ áp lực lớn hơn. Trong tay Hậu Nghệ lại là không có ai dám động đến tâm tư. Ra một lần tay, liền phải một viên hồn tâm quả, hoặc là một bộ hộ thân chí bảo. Hậu Nghệ lắc đầu, nội tâm của hắn cỡ nào kiêu ngạo, không muốn chiếm Tần Vân tốt đẹp như vậy chỗ. Ngoại trừ mỗi lần xuất thủ, ta còn có một chuyện muốn nhờ. Tần Vân nói ra, ta nếu là độ kiếp thất bại bỏ mình, cũng hy vọng Hậu Nghệ ngươi có thể hết sức che chở ta Tần gia. Hậu Nghệ nhìn xem Tần Vân, hắn nhìn ra Tần Vân trong mắt cầu xin. Không có cách nào, nhất không bỏ xuống được chính là người nhà, chính là Tiêu Tiêu, là Y Y, Mạnh Hoan, Ngọc La bọn hắn từng cái. Tần Vân người kiêu ngạo như thế, cũng bởi vậy cầu người. Hậu Nghệ thầm than, Tần Vân huynh, bộ này hộ thân chí bảo ta nhận lấy. Hậu Nghệ nói ra, tương lai ngươi nếu là độ kiếp thất bại, ta nhất định sẽ hết sức che chở ngươi Tần gia. Còn có, lần này đối phó Hoàng Tu lão nhân đằng sau, ngươi Tần gia có một cái gọi là Ngọc La tiên tử. Hẳn là ngươi trong Tần gia tiểu bối ưu tú nhất một cái. Đúng, đúng, ta ngoại tôn nữ. Tần Vân nói ra, liền để nàng bái ta làm thầy đi. Hậu Nghệ nói ra, ta cũng sẽ rộng mời hảo hữu tới chứng kiến. Tần Vân nhãn tình sáng lên, Ngọc La bái sư Hậu Nghệ, còn rộng mời các phương tới chứng kiến. Hay là chém giết Hoàng Tu lão nhân đằng sau đến làm việc này. Tương lai ai muốn đối phó Tần gia, là đến cân nhắc một chút. Cảm ơn, Tần Vân nói ra, đối với ta mà nói, tiện tay mà thôi. Hậu Nghệ cảm khái nói, ta hy vọng nhất, hay là ngươi độ kiếp thành công. Dù sao tại cái này tam giới, có thể làm ta Hậu Nghệ bằng hữu, không có mấy cái. Tần Vân gật đầu cười một tiếng. Đúng rồi, ngươi khải linh quả còn không có dùng à? Hậu Nghệ trong lòng hơi động, liền hỏi, ta còn không có, ngươi phục dụng, cảm giác như thế nào? Để cho ta lâm vào đốn ngộ chi cảnh 500 năm. Tần Vân nói ra, hoàn toàn chính xác cảnh giới tăng nhiều. Bất quá Hậu Nghệ, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Chỉ có trước đó có hùng hậu tích lũy, tại đốn ngộ lúc mới có đủ loại cảm ngộ. Tỷ như ta trước đó chăm chú tìm hiểu qua âm dương chi đạo. Cho nên đốn ngộ lúc, ngộ ra được thái âm chi đạo, thái dương chi đạo. Ta trước đó lại để tâm lĩnh hội yên vũ trận. Liên quan tới yên vũ trận ta cũng tiến bộ khá lớn. Không có tích lũy, liền không có cảm ngộ. Tích lũy càng thâm hậu, đốn ngộ thu hoạch càng lớn. Tần Vân nói ra, Hậu Nghệ nghe trong mắt lóe ánh sáng. Tại trong thủy triều thời không, khải linh quả đều là truyền thuyết. Cho nên phục dụng khải linh quả đến cùng tốt đẹp đến mức nào chỗ. Vạn Hoa cung chủ nói cũng mơ mơ hồ hồ, chỉ biết là có thể đi vào đốn ngộ chi cảnh. Tần Vân người dùng này, lại là để Hậu Nghệ có chuẩn bị. Xem ra ta phục dụng khải linh quả thời gian cũng phải thật to trì hoãn. Hậu Nghệ như có điều suy nghĩ, lập tức trịnh trọng nói, ngươi mấy câu nói đó, nhưng so sánh một viên hồn tâm quả còn có giá trị. Vậy ngươi lúc nào thì có thể động thủ đối phó Hoàng Tu lão nhân? Tần Vân hỏi, tùy thời có thể lấy. Hậu Nghệ cười nói, liền chờ ngươi an bài. Bất quá hắn nếu là trốn ở trong dòng sông thời gian, ta cũng không tìm được hắn. Giết hắn là khó khăn nhất, mặt khác đều không khó. Tần Vân mỉm cười nói, giết Hoàng Tu lão nhân cũng cần mấy vòng, Hậu Nghệ chính là trọng yếu nhất một vòng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.